lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bán diêm tiểu cô nương. Thẳng đến tụ hội kết thúc, Đường Lạc Cầm tới mệnh cách cũng không có bán ra thành công. Bất quá hắn dùng quét sạch cùng một cái thần ma đi lại đổi rồi một cái đặc thù trang bị. Cái này trang bị là một bộ màu đen khung vuông kính mắt, mang lên về sau, thể xác tinh thần ở vào đối lập bình ổn trạng thái dưới. Liền có thể khôi phục trên thân thương thế, khôi phục tốc độ cũng không nhanh, một điểm, có chút ít còn hơn không. Bổ sung kỹ năng là ẩn hình, có thể cho người ngoài không nhìn thấy này tấm kính mắt. Đối với lớn bộ phận thần ma đi lại tới nói, thuộc về gân gà, nhưng đối Đường Lạc tới nói, ngược lại là cái không sai trang bị, có thể cho hắn tại nguyên khí mỏng manh, không cách nào chữa thương thế giới hiện thực tiến hành liệu dưỡng thức chữa thương. Thực hiện rồi chưa từng có trọng đại đột phá, muốn so quét sạch hữu dụng. Tụ hội sau khi kết thúc, Đường Lạc lại tại Yến Kinh Mù lăn lộn mấy ngày, mới về đến nhà bên trong. Đủ loại linh dị thám hiểm bầy còn đứng nghỉ, nhưng Đường Lạc toàn bộ thiết trí yên lặng, cơ bản mất đi rồi hứng thú. Một đám cá ướp muối, quả nhiên thần ma đi lại mới thật sự là tiềm lực hộ khách. Ngồi ở phòng khách bên trong, Đường Lạc lấy ra đạt được mệnh cách mảnh vỡ, bị cự tuyệt sau, này mai mệnh cách mảnh vỡ liền điệu thấp như chân chính vỏ trứng. Liền ánh sáng đều không phát rồi, nhưng giao cho người khác trong tay, liền lại phát ra tia sáng, biểu thị nghĩ muốn hợp thể. Phi thường, ý tính dương hoa, nhìn chằm chằm mệnh cách mảnh vỡ nhìn rồi một hồi, cô độc Mỹ thực ra lại lần nữa thượng tuyến. Đường Lạc đem này mai mệnh cách mảnh vỡ vứt xuống miệng mồm ở giữa, nhắm mắt lại, chủ động đi hấp thu. Tiêu hóa mệnh cách này mảnh vỡ thử một chút. Đường trưởng lão như thế nào một cái bị động nam nhân? Hư huyễn thế giới bên trong, một đầu màu vàng viên hầu xuất hiện, chính tại ngửa mặt lên trời gào thét. Không có chờ nó gào thét vài tiếng, bầu trời bắt đầu chìm xuống. Viên hầu tiếng gầm gừ im bặt mà dừng, phát ra chó con bản nghẹt ngào, kẹp lên cái đuôi bắt đầu trốn bán sống bán chết. Thế nhưng là, vô luận nó tốc độ có bao nhanh, đều trốn không thoát hạ xuống bầu trời. Hoặc là nói, trốn không thoát rơi xuống cự hình bàn tay, cái gọi là thế giới, chỉ là trong lòng bàn tay Phật Quốc. Bàn tay bên trên là một đôi bình tĩnh, giếng cạn không có sóng con mắt, rơi xuống, kim sắc viên hầu biến mất, hóa thành một đạo thuần túy năng lượng. Dung nhập vào này phương thế giới, hấp thu, tiêu hóa mệnh cách mảnh vỡ quá trình, chính là như thế rồi. Đường Lạc một lần nữa mở ra con mắt, mệnh cách này mảnh vỡ bên trong tích chứa lực lượng, đã bị hắn hoàn toàn nuốt mất. Dù là Đường Lạc bây giờ bị thần ma đi lại giết chết, tự sát, trên thân cũng sẽ không rơi xuống ra cái gì mệnh cách mảnh vỡ rồi. Mệnh cách mảnh vỡ nói cho cùng vẫn là một loại mang theo lạc ấn, ấn ký lực lượng, hoặc là nói hạt giống sức mạnh. Này một điểm ngược lại là cùng kỹ năng khác biệt. Kỹ năng ghi chú mặc dù rất ra, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lạc ấn dấu vết. Đồ uống cùng không khí khác biệt a. Đạt đến, vi sư chỉ còn một thành công lực. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, tâm nguyện viên mãn hoàn thành. Về sau liền có thể lấy vui sướng vẫn không thể mò cá. Vẫn là muốn nên xuất thủ liền xuất thủ. Lần tiếp theo xuất thủ là tại một tuần sau, khoảng cách lần trước thần ma nhiệm vụ một tháng nhiều mấy ngày thời gian. Đường Lạc mang theo vô hình kính mắt, ăn mặc khai quang qua thần ma đổ bộ, hơi dài đầu tóc quản lý tốt, cổ tay trên treo lấy một chuỗi nhỏ Phật châu, lấy tiêu chuẩn Phật giới thần tượng, tiến vào thế giới nhiệm vụ, tất tất tốt tốt dì tai. cuối cùng tại đầu óc bên trong tạo thành rồi liên quan nhiệm vụ đạt được bán diêm tiểu cô nương. Chân chính đầu lâu hài cốt, bán diêm tiểu cô nương. Đường Lạc lộ ra kỳ quái biểu lộ, vẫn là chân chính đầu lâu hài cốt. Làm cho gì? Bán diêm tiểu cô nương. Anderson viết đại danh đỉnh đỉnh cổ tích cố sự. Mặc dù là cổ tích cố sự, nhưng thực tế trên, phi thường hiện thực cùng màu đen. Nói đến đơn giản một điểm, chính là cái nào đó bán diêm đáng thương tiểu cô nương. Tại đêm Giáng sinh cơ hàn giao bách, chết đi cố sự, hạch tâm tư tưởng, biểu đạt đối bần cùng khốn khổ nhân dân gặp bi thảm tao ngộ khắc sâu đồng tình. Đối lúc đó xã hội bất mãn, vô tình mà yết kỳ tư bản chủ nghĩa xã hội hắc ám cùng tội ác phải nhớ kỹ. Khảo thí sẽ dùng đến, dùng một câu thơ đến khái quát chính là cửa son rượu thịt thối. Đường có chết cóng xương. Nhiệm vụ lần này là muốn bọn hắn tìm tới bán diêm tiểu cô nương xương sỏ. Đã trải qua rồi lần thứ nhất, mặt ngoài mở ngực tay, sau. Đường Lạc cảm thấy, nhiệm vụ lần này khẳng định không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, mắt của hắn cũng không sắc bén, chỉ là tùy ý đánh giá lấy chính mình xuất hiện địa phương. Không phải cố sự bên trong cái kia rét lạnh đêm đông. Cũng không phải 1845 năm thời đại bối cảnh. Đường Lạc vị trí là làm bằng gỗ thấp phòng bên trong. Rách nát, cổ xưa, cửa gỗ hướng ra phía ngoài ngã xuống. Đỉnh đầu trên, xà nhà nơi hẻo lánh cũng có thể lấy nhìn thấy mạc nhện dấu vết. Giống như là vứt bỏ hoa hạ cổ kiến trúc. Bên thân, đứng đấy 6 người, 3 cái mê mang, 3 cái tỉnh táo. Một nữ 5 nam, cái kia nữ tướng mạo bình thường, thuộc về tỉnh táo 3 người một trong, ăn mặc ngoài trời quần áo thể thao chứa, hiển nhiên là trải qua nhiệm vụ thần ma đi lại. Về phần 3 cái mê mang người ở giữa, có hay không cùng Lý Thục Phân đồng dạng giả heo ăn thịt hổ lão âm so, cũng không rõ ràng rồi. 7 người bên trong, bắt mắt nhất, tự nhiên là Đường Lạc. Huyền Trang đại sư, là ngươi sao? Huyền Trang đại sư, vài giây đồng hồ sau, tỉnh táo phái bên trong có người đánh vỡ yên tĩnh, đi đến Đường Lạc trước mặt, một mặt kinh hỉ mà hỏi, há, là ngươi a, 18 số, Đường Lạc nhận ra cái này nam tử, lần trước tụ hội bên trong 18 số, cùng Đường Lạc nói chuyện với nhau qua, Đường Lạc có ấn tượng. Giống như hắn là vừa vặn gia nhập đi gần khoa học, lần thứ nhất tham gia tụ hội người mới. Là ta họ Hàn, Huyền Trang đại sư gọi ta Tiểu Hàn là được rồi. Nam tử cười lấy nói rằng, hắn nhìn qua 30 tuổi trên dưới, nếu luận mỗi về tướng mạo, nhưng so Đường Lạc phải lớn trên một chút, nhưng là không có đóng là người thành đạt vi sư nha. Hàn thí chủ, Đường Lạc chắp tay trước ngực, tỏa ra lấy yên tĩnh tường hòa đắc đạo cao tăng khí tức. Đương nhiên, Hàn Quảng là sẽ không bị Đường Lạc mặt ngoài cho lừa gạt. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, này tóc trắng hòa thượng đem đám người trong miệng không dễ chọc mệnh cách người nắm giữ diêu kinh. Võ biến thành một bộ không đầu thi thể, đối với chỉ trải qua rồi một lần nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần thứ nhất còn thất bại rồi. Cùng thuần người mới chỉ ở tình báo trên có khác biệt Hàn Quảng tới nói. Trước mắt Huyền Trang chính là một cây lớn thô chân. Nhất định phải một mực ôm chặt. Mặt khác hai cái người có thâm niên không nói gì. Chỉ là dò xét lấy Đường Lạc. Khoa trương như vậy cách ăn mặc. Còn có người bám đít. Chẳng lẽ gặp được loại kia tự cho là đúng sắt ngu ngơ rồi. Loại này người, đối nhiệm vụ nhưng không được trợ giúp tác dụng, có đôi khi thậm chí còn có thể lên phản tác dụng. Hai cái này người có thâm niên, Đường Lạc chưa từng gặp qua, không biết có phải hay không là cùng đi gần khoa học có quan hệ. Nhiệm vụ qua đi, có thể tìm Tần Mộng Lam hỏi một chút. Bần tăng Huyền Trang, kỹ năng vì khai quang, sở trường chữa thương cứu người. Đường Lạc tự giới thiệu nói, đáng tiếc danh thiếp không mang vào đến, không phải liền có thể lấy phát một phát rồi. Sau khi về nhà, hắn lại định rồi một chút danh thiếp. Lần sau tụ hội còn có thể lấy lại phát một đợt, tụ hội nhân viên sẽ càng biến. Từ một, người có thâm niên bên trong nam tử nói rằng, đây là ta nhiệm vụ lần thứ 5, chưa hề nói chính mình kỹ năng. Đồng viện, đây là ta nhiệm vụ lần thứ 6. Cái kia phổ phổ thông thông nữ nhân cũng không có giới thiệu chính mình kỹ năng, đơn thuần nói rồi một chút chính mình trải qua nhiệm vụ. Mà nàng nói, để từ một mực tiếp nhìn hướng nàng, Hàn Quảng cũng là ánh mắt sáng lên. 5 lần nhiệm vụ, 6 lần nhiệm vụ, người có thâm niên, đây mới thật sự là người có thâm niên a. Lại nhiều rồi hai đầu bắp đùi. Có người nhưng lấy cùng chúng ta nói rõ một chút đến cùng là thế nào chuyện sao? Khác một bên người mới bên trong có người hỏi nói, tới ta đi, Hàn Quảng nói rằng, so với người mới, hắn cũng liền nhiều chút những tin tình báo này năng lực. Mấy phút đồng hồ sau, 3 cái người mới xem như minh bạch rồi làm sao chuyện. Cũng tiến hành đơn giản tự giới thiệu, một cái trong đó tiếp cận 2 mét tráng hán. Gọi là Đỗ Thuận, đại học sinh, trường học bóng rổ đội viên, đơn thuần bề ngoài, ngược lại là 7 người ở giữa nhất có lực uy hiếp. Mặt khác 2 cái, thì là Mã Cường cùng Trương Vấn. Bình thường, hiện thiện khả trần, cho người ta một loại góp đủ số diễn viên quần chúng cảm giác. Hai người này nhìn lấy cùng là người mới, lại cao lớn uy mãnh liệt Đỗ Thuận, lại nhìn xem chính mình. Lập tức cảm thấy trời xanh bất công. Hàn Quảng mang theo người mới tại phòng nhỏ cửa ra vào lúc giới thiệu. Đường Lạc 3 người đi ra bên ngoài nhìn một chút. Một phần vứt bỏ thôn trang nhỏ, điển hình hoa hạ cổ đại phong cách. Thấy thế nào đều cùng bán diêm tiểu cô nương kéo không lên quan hệ trừ rồi. Thời tiết phi thường rét lạnh, đoán chừng ở vào ngày đông giá rét thời kỳ. Các người có ý kiến gì không? Đám người một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Tự hỏi một chút nói. Trong miệng các ngươi hiển nhiên là tại hỏi đồng viện. Đường Lạc liền rất có chân cho khí tức Hàn Quảng đều không nhìn thẳng rồi. Phàm là chính mình có chút bản sự thần ma đi lại, cũng sẽ không cùng Hàn Quảng đồng dạng. Kia ý lấy lòng đều muốn tràn ra rồi. Rời khỏi nơi này trước, dò nghe cái này bán diêm tiểu cô nương đến cùng là thế nào chuyện. Đồng viện nói rằng, chung quy chung củ, bần tăng đồng ý. Đường Lạc gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Hàn Quảng theo sát phía sau. 3 cái người mới không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, hết thảy vẫn là lấy những người có thâm niên này làm chủ. Thấy không có người phản đối, đồng viện quay người dứt khoát hướng đi vừa rồi phát hiện đường nhỏ, gọn gàng mà linh hoạt. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, đám người đi tại rồi vuông vức, kiên cố đất vàng trên đường, lựa chọn rồi một cái phương hướng, tiếp tục đi tới. Chừng 1 giờ, tầm mắt bên trong xuất hiện rồi những người khác, ăn mặc vải thô quần áo, tiêu chuẩn cổ nhân cách ăn mặc. Đường Lạc việc nhân đức không nhường ai mà gánh vác lên rồi, giao lưu đại sứ, trách nhiệm. Trang phục của hắn, cùng nhiệm vụ này thế giới, vẫn là vô cùng phù hợp, mà lại quần áo hoa lệ, vừa nhìn liền biết là có thân phận hòa thượng. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc mang theo chỗ biết hiểu tin tức trở về, nơi này chính là Đại U hướng Bắc Địa, An Sơn Thành phụ cận. Đường Lạc bọn hắn chỗ đi phương hướng, vừa lúc chính là đi An Sơn Thành phương hướng. An Sơn Thành là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất thành lớn, rất là náo nhiệt phồn hoa. Cái này náo nhiệt phồn hoa đánh giá không phải Đường Lạc cho, đến từ người qua đường miệng. Này cùng bán diêm tiểu cô nương có dám cái quan hệ a? Đỗ Thuận nhịn không được sổ một câu nói tục. Mọi người cũng nhao nhao biểu thị đồng ý, muốn tìm bán diêm tiểu cô nương xương sọ, sau đó đem bọn hắn ném đến một cái cùng loại với hoa hạ cổ đại xã hội. Một điểm liên quan đầu mối đều không cho. Chơi trái trứng a, đi trước ăn sơn thành a. Đường Lạc nhìn hướng bầu trời. Hiện tại mặt trời ngược lại là còn sớm, nhưng bình thường cước trình từ nơi này tiến về An Sơn Thành cũng muốn hơn 3 canh giờ. Đổi thành hiện đại thời gian, chính là tiếp cận 7 cái tiếng đồng hồ, đều không nhất định có thể tại vào đêm trước đuổi tới. Đường Lạc có hỏi qua lộ dẫn, thân phận loại hình liên quan, vào An Sơn Thành không có phiền toái như vậy, không cần bất kỳ chứng minh. Chính là những người khác kỳ trang dị phục có chút phát triển. Ban ngày thuận lấy dòng người ra vào, ngược lại là không sao. Vào đêm sau, dòng người giảm bớt, kiểm tra tự nhiên cũng sẽ hơi nghiêm ngặt một chút. Về phần chậm thêm một chút, liền cửa thành, thường nhân khó lấy ra vào rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.